Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, gặm nhấm. Hai người một bên trò chuyện vào đề đi tới. Đột nhiên Lotus cảm ứng được xa xa có chảy xuôi dòng sông. Còn có cái kia khiến người ta mê say hương vị. Liền mở miệng đối với Sang nói rằng: Sang đại ca, chúng ta đi nơi nào xem một chút đi, nơi nào tựa hồ là chỗ tốt, ồ. Cái kia đi xem đi, Sang nghe vậy gật gù. Tuy rằng không làm rõ được Kakaro muốn làm gì, nhưng vẫn là theo Lotus cùng đi. Hai người đi một hồi, liền đến cây cối xanh trong rừng rậm. Giữa lúc Sang nhìn bên dòng suối nhỏ bơ cùng bánh gato thời điểm, cảm thấy thập phần kỳ dị thời điểm hắn đột nhiên nghe được soạt soạt soạt soạt âm thanh. Xoay người nhìn lại chỉ thấy Lotus chính đang dọc theo bên bờ gặm nhấm. Kakaro nhanh lên một chút. Đứng lên đi, bị người nhìn thấy có thể không tốt. Sang thấy thế chán không khỏi bốc lên hắc tuyến. Mở miệng nói rằng Kakaro dáng dấp như vậy gặm xuống, vùng rừng rậm này phòng trừng rất nhanh không còn. Đến thời điểm bị người nhìn thấy có thể không tốt, không có chuyện gì. Sang đại ca, ngươi có muốn tới hay không điểm? Nơi này còn có kẹo que đây, Lotus nghe vậy mở miệng nói. Thuận tiện còn hái được một viên lớn kẹo que cho Sang, không cần. Ta qua ăn kẹo tuổi, Sang thấy thế vung vung tay nói rằng, vậy tự ta ăn. Sang ngươi chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ kết thúc. Lotus nghe vậy từng thanh kẹo que ném vào trong miệng. Mở miệng nói rằng theo sau kế tục bắt đầu gặm, ngươi nha. Sang thấy thế bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể chạy chậm đuổi tới Lotus, thực sự là chỗ tốt à. Mùi vị thực là không tồi đây, Lotus gặm nhấm bơ bánh gato lát thành mặt đất rất là thỏa mãn. Tiện tay cầm lấy tỏa ra hương vị tảng đá chính là một gặm. Theo Lotus dưới miệng. Bị Lotus cắn vào tảng đá, phát sinh kêu thảm thiết, hóa ra là cái homie à. Người xen lẫn trong bơ lát thành giữa lộ làm gì? Lotus nắm bắt tảng đá chất vấn, một khối sô-cô-la làm tảng đá lại xen lẫn trong bơ bên trong. Nó muốn làm gì? Đừng ngắt đại nhân, thân thể ta sắp nát à, tảng đá bị đau cầu khẩn nói. Muốn từ Lotus di động tránh ra. Như thế đau à? Vậy ta liền giúp ngươi được rồi, Lotus nghe vậy cười nói. Homie nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn liền tiến vào Lotus trong miệng. Theo Lotus nhai, nghiền ngẫm bị nuốt vào cái bụng, đúng là mỹ vị sô-cô-la đây. Ta còn muốn nhiều ăn một chút, Lotus liếm môi một cái một bên sô-cô-la cười nói. Một tay bắt được từ bơ bên trong chạy đi muốn chạy thụ nhân, ngươi muốn chạy đi đâu à? Matcha vị cây nhỏ người, đem trên người mỹ vị sô-cô-la giao ra đây đi, à? Không muốn ăn ta, bị Lotus bắt được thụ nhân nghe vậy lớn âm thanh thảm kêu lên. Sau đó một cái bị Lotus nuốt xuống, Kakaro, đừng ăn, ăn nữa chủ nhân nhà liền muốn không cao hứng. Sang nhìn trên đất bị gặm một lớp da mặt. Đất, mở miệng đối với Lotus nói rằng, không có cách nào. Sang đại ca, ta không khống chế được chính ta à. Trong cánh rừng rậm này tất cả mọi thứ toàn bộ ở mê hoặc ta à. Sang đại ca ngươi nghe này âm thanh lanh lảnh, Lotus nói rằng. Một cái cắn nát bánh bích quy làm được cầu nhỏ. Lại mấy cái nuốt điểm tâm ngọt làm homie, được rồi. Gần như phải, đừng ăn, Sang thấy thế bất đắc dĩ nói. Một tay cầm lấy Lotus dây lưng, mạnh mẽ kéo Lotus rời đi vùng rừng rậm này. Hắn xem như là nhìn ra rồi chính mình lại không động thủ. Kakaro thật muốn đem vùng rừng rậm này Gary diện homie toàn ăn, soạt, Lotus bị. Sang kéo, vùi đầu tiến vào mặt đất. Một bên gặm mặt đất làm bánh bích quy, một bên hút chuồn mất mỹ vị bơ. Theo Sang cất bước, rừng rậm trên mặt đất không chỉ bị quát một lớp da. Hơn nữa lưu lại thật dài khe, đừng gặm. Kakaro, chúng ta trở lại trên đường. Có người ở nhìn ngươi đây, ngươi có còn muốn hay không cưới lão bà a? Sang kéo Lotus đi rồi một hồi lâu lại trở về bánh gato đảo nơi có người. Chỉ có điều Lotus như cũ là ở gặp mặt đất. Điều này làm cho Sang rất là không nói gì a. Sang đại ca, ngươi nhất định phải thử xem mặt đất a. Đất này diện lại là dùng uy hóa bánh bích quy làm. Mùi vị thực là không tồi đây. Bên trong còn có mỹ vị bơ đây. Không biết là ai thông minh như vậy, nghĩ ra được biện pháp, Lotus nửa người đâm vào trong đất. Liền còn lại hai cái chân thỉnh thoảng còn lắc lư mấy lần. Biểu thị chính mình còn sống sót, được rồi đừng ăn. Kakaro, Sang nghe vậy rất là bất đắc dĩ. Cầm lấy Lotus chân dùng sức một rút, mới đem Lotus nhổ ra. Hắn hiện tại xem như là tin tưởng Lucky Ru nói. Kakaro thực sự là cho đủ bọn họ băng hải tặc tóc đỏ mặt mũi không phải vậy. Bọn họ sẽ cùng bánh gato đảo như thế thảm, được rồi. Tốt, Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Tay lại không thành thật biếu đất, ai nha. Ta xem như là phục ngươi. Kakaro, Sang thấy thế bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể hy vọng bánh gato trên đảo có bùn đất làm kiến trúc. Không phải vậy, bánh gato đảo có thể hay không tồn tại chính là cái vấn đề. Không có chuyện gì, không có chuyện gì Sang đại ca, ngươi xem một chút xung quanh đều không có ai lại đây ngăn cản. Điều này nói rõ tất cả những thứ này đều là cho phép. Lotus nghe vậy cười nói. Tiếp tục bắt đầu rồi đào thành động, gặm nhấm uy hóa bánh bích quy, ăn thơm ngọt bánh gato, Katakuri Kaka. Chúng ta không ngăn cản Ngưu Ma Vương sao? Chỗ góc đường Salad Bruli trốn ở Salad Katakuri phía sau. Nhìn Lotus cử động mở miệng nói, vốn là nàng là lôi kéo Katakuri Kaka tới gặp Ngưu Ma Vương. Ai biết vừa đến đã nhìn thấy như thế đáng sợ một màn, Ngưu Ma Vương bộ dáng này làm cho nàng nhớ tới mẹ phạm vào tham thực chứng dáng vẻ. Thực sự là quá khủng bố, chúng ta vẫn là trở lại báo cáo mẹ đi. Katakuri nhìn hết rồi một mảnh đất, đường phố, cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh nói rằng. Sau đó hai người thông qua tấm gương rất nhanh rời đi. Sang đại ca, ngươi không đến một chút sao? Nơi này thật đúng là cái quá mỹ vị đây. Lotus từ trong hố lớn bò đi ra, một cái hút chuồn mất dưới bên cạnh che kín bơ nhà, cười nói đây thực sự là một cái dường như đồng thoại thế giới như thế địa phương a. Tất cả những thứ này đều có vẻ như thế không chân thực. Bánh gato nhà bơ sơn, sô-cô-la cây cối điểm tâm ngọt địa, không được. Người cao hứng là tốt rồi. Sang nghe vậy vung vung tay, cùng Lotus kéo dài khoảng cách. Miễn cho bị Lotus há mồm hút bánh gato bơ miệng cho hút lại hắn, nếu như thật cùng Kakaro như thế, cái kia hôm nay qua sau đó, hắn tứ hoàng mặt cũng là ném gần đủ rồi. Có điều, hiện tại nhất làm cho hắn kỳ quái chính là tại sao không có một người lại đây ngăn cản Kakaro hành động. Lẽ nào đây thật sự là Salad Linh lần ngầm đồng ý sao? Tỷ tỷ, chúng ta không đi ngăn cản hắn sao? Đường phố đều phải bị ăn gần đủ rồi đây. Một gian bánh gato phòng sau, Salad Cinnamon nhìn dần dần bị thanh không đường phố, hướng về một bên Salad Smoothie hỏi. Không được, không được, để các ca ca giải quyết đi. Chúng ta xem là chưa từng thấy gì cả là tốt rồi, Smoothie. Nghe vậy vung vung tay nói rằng, mang theo hai cái muội muội liền đã rời xa khối này thị phi nơi. Ngưu Ma Vương ăn đồ ăn dáng vẻ nhìn liền đáng sợ. Nàng còn từ Ngưu Ma Vương trên người nhìn thấy mẹ tham thực chứng phát tác dáng vẻ, trốn cũng không kịp, nơi nào còn có thể tập hợp đi tới. Vậy chúng ta liền dáng dấp như vậy đi rồi. Không có sao chứ tỷ tỷ, Cinnamon theo Smoothie vừa đi vừa mở miệng nói. Các nàng liền như vậy rời đi, mẹ biết rồi sẽ không tức giận đi. Không có chuyện gì, mẹ sẽ không nói, chúng ta đi nhanh đi, Smoothie nghe vậy cười nói. Bước chân dẫm đạp tần suất càng nhanh hơn. Ngưu Ma Vương đừng ăn, ngươi ăn nữa bánh gato đảo liền muốn bị ngươi ăn trầm. Nhanh lên một chút, ngừng tay đi, ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngươi thích ăn thịt, chưa dần từ bánh gato phòng ốc lên nhảy xuống, rơi xuống Lotus trước mặt, mở miệng nói rằng hắn nhận được đường phố bị ăn tin tức. Lập tức liền chạy tới, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Liền như thế chỉ trong chốc lát, mảnh này đường phố liền biến mất, không còn tăm hơi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.